Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 292, có chút nghẹn. Hả giận, tiến đến hai người, nam tử tuổi chừng 27, 8 tuổi khoảng chừng, xúc lấy một đầu tóc ngắn, làn da hơi có vẻ tái nhợt, mà nữ tướng mạo bình thường, kích cỡ hơi lùn. Khoảng 1m50, Tần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, nữ nhân khẽ mỉm cười, màu nâu trong đôi mắt hiện ra mấy phần phức tạp quang mang. Tần Dương khóe miệng cong lên, hai chân khoác lên trước mặt thẩm vấn trên bàn, thản nhiên nói đi, chuyện gì, hai người này hắn nhận thức, lần trước tại Triệu Băng Ngưng trong nhà tới qua một lần. Lúc ấy đối phương cho thấy thân phận là quốc an cục, mà đối phương tìm Triệu Băng Ngưng mục đích là vì Mạnh gia chiếc chìa khóa đó. Hiện tại hai người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn mục đích cũng là không nói cũng rõ, đơn giản liền là hắn theo Ninh gia trong cấm địa cầm tới cái kia thanh hình rồng chìa khóa. Quả nhiên, đối phương vừa ngồi xuống liền mở miệng nói ra, tất nhiên Tần tiên sinh biết được chúng ta thân phận, chúng ta cũng liền không nhiều làm giới thiệu. Nghe nói Tần tiên sinh trước mấy ngày xâm nhập Ninh gia cấm địa. Có phải hay không thật? Giả, ta theo không có đi vào qua. Tần Dương thản nhiên nói, nữ nhân khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một tia không vui, lại như cũ duy trì trên mặt ý cười. Tần tiên sinh, người thật giống như đối với chúng ta có ý kiến gì? Không có ý kiến gì. Có lời gì mau nói a. Ta còn bề bộn nhiều việc. Tần Dương ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm. Hắn xác thực đối với hai người này không có cảm tình gì. Ngược không phải nhân vì hai người này bày ra một bộ rắm thúi dáng dấp, mà là tại hôm nay như thế thời kỳ mấu chốt, lại đem hắn bắt đến trong cục cảnh sát. Trong lòng tự nhiên có khí, nữ nhân sắc mặt có chút không được đẹp đẽ, nhàn nhạt nói, Tần tiên sinh, chúng ta nói trắng ra a, ngươi có phải hay không theo Ninh gia cấm mà bên trong cầm tới một cái chìa khóa? Không có, Tần Dương phủ nhận. Bên cạnh tóc ngắn nam tử bị Tần Dương thái độ cho chọc giận, mạnh mẽ đập một chút cái bàn, lãnh quát, thái độ thả đoan chính điểm. Hiện tại ngươi là nghi phạm, chúng ta có quyền lợi để ngươi trả lời vấn đề gì? Chẳng lẽ ta không có trả lời sao? Tần Dương ánh mắt nhắm lại, toát ra một tia hàn quang. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử đứng dậy, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương. Tiểu đao, ngồi xuống, nữ nhân hướng nam tử khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Tần Dương ngữ khí nhu hòa một chút. Tần tiên sinh, ngươi theo Ninh gia trong cấm địa cầm chiếc chìa khóa đó đối với chúng ta hữu dụng. Ngươi có thể hay không giao cho chúng ta? Nghe được nữ nhân mà nói, Tần Dương vui, cái này tác muốn đông tây phương kiểu cũng là đủ trực tiếp. Không một chút nào hàm xúc, cho một lý do, Tần Dương thản nhiên nói. Nữ nhân trầm ngâm một hồi, nhẹ nói. Người cũng đã biết cái kia chìa khóa có làm được cái gì đồ sao? Gặp Tần Dương trầm mặc, nàng tiếp tục nói, hết thảy có 4 cái chìa khóa, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, người cầm trong tay là Thanh Long chìa khóa, mà Triệu Băng Ngưng cầm trong tay là Chu Tước chìa khóa. Chỉ cần đem 4 cái chìa khóa tập hợp, sau đó lại tìm tới tứ tượng đồ, liền có thể mở ra ẩn tàng thần tuyền bảo địa. Cái này ta biết, chấm ngoặc kép, Tần Dương ánh mắt hơi lấp lóe, mở miệng nói ra, nghe nói người tập võ chỉ cần uống xong một ngụm thần tuyền, liền có thể tăng lên linh căn phẩm chất, tại võ đạo theo đuổi bên trên càng tiến một bước. Không sai, nữ nhân vẻ mặt nghiêm túc, chỗ lấy chúng ta muốn bức thiết tìm kiếm được tòa này thần tuyền. Đến thời điểm nếu như dùng Vu Long Tổ hoặc là bộ đội đặc chủng thành viên, cũng hoặc là những binh lính khác trên người, người biết điều này có ý vị gì sao? Tần Dương im lặng, hắn đương nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Tuy nhiên cái kia thần tuyền không có khả năng để cho người ta trong nháy mắt trở thành siêu nhân. Nhưng có thể tăng lên linh căn, rèn luyện thể chất, để quốc gia quân đội thực lực lên một tầng nữa. Chỉ là cái kia thần tuyền thật tồn có ở đây không? Coi như thật tồn tại, có thể tìm tới sao? Nữ nhân khóe môi vẩy một cái. Tần Dương, ngươi là hoa hạ người, mà chúng ta đại biểu là cái này quốc gia. Cho nên, ngươi nguyện ý vì mình quốc gia ra một phần lực sao? Tần Dương cười rộ lên, ngươi cũng không cần thiết dùng loại này quốc gia đại nghĩa thủ đoạn. Đến biến tướng bức bách ta giao ra chìa khóa, ta là hoa hạ người. Nếu như có thể vì quốc gia ra một phần lực, ta tự nhiên sẽ nguyện ý. Nhưng là, liền sợ các ngươi đại biểu không được quốc gia. Ngươi có ý tứ gì? Nữ nhân nhíu mày, ta ý tứ rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Tần Dương chậm rãi đứng lên. Nhìn xem nữ nhân từng chữ nói ra. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Liên quan đến cấp quốc gia cấp bậc sự tình. Lại phái như thế hai cái tiểu lâu la đến làm việc. Rõ ràng có vấn đề. Hắn mới sẽ không đần độn cái chìa khóa giao ra ngoài. Hai vị, nếu như không có việc gì mà nói, ta liền đi, sau này không gặp lại. Tần Dương nói xong, liền muốn ra môn. Bạch, đúng lúc này, một đạo thân ảnh thình lình hoành ở trước mặt hắn, là gọi là tiểu đao nam tử, không bỏ ra nổi chìa khóa, ngươi liền không thể rời đi. Nam tử lãnh lãnh nói ra, muốn đánh với ta một khung. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Thực lực đối phương bất quá là tông sư tiểu thành, còn túm thành dạng này. Nữ nhân đứng dậy đi đến Tần Dương trước mặt, ngữ khí hờ hững, Tần tiên sinh, chuyện này liên quan đến trọng đại, mời ngươi nhiều cân nhắc một chút. Mặt khác, chúng ta cũng không phải đang lợi dụng chức quyền bức bách ngươi. Dù sao mỗi cái công dân đều có bản thân quyền lợi cùng tự do. Ta có thể ở đây hứa hẹn, chỉ cần ngươi giao ra chìa khóa, ta sẽ muốn biện pháp đem ngươi dẫn tiến vì Long Tổ người ngoài biên chế thành viên. Đến thời điểm ngươi sẽ hưởng có rất nhiều đặc thù quyền lợi. Hơn nữa, ngươi tại Thiên Hải thị phạm án tử, cũng có thể xóa bỏ, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mặt đối với nữ nhân nói ra điều kiện, Tần Dương không được chấp nhận cười cười. Vẫn là câu nói kia, ngươi không đủ tư cách, tìm có thể nói qua đến cùng ta đàm luận. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ nhân vừa muốn nói gì? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Rất nhanh, đi tới một cái tuổi trẻ cảnh sát, cười khổ nói, Trương tiểu thư, bên ngoài đến một cái đại minh tinh. Là Ninh Phỉ Nhi, tranh cãi muốn chúng ta thả người này, bằng không nàng liền sẽ tìm phóng viên tới. Nữ nhân hơi sững sờ, do dự mấy giây, bất đắc dĩ nói ra, Tần tiên sinh, hy vọng ta vừa rồi lời nói ngươi có thể nhiều cân nhắc một chút. Không cần, tìm cấp bậc cao gót ta đàm luận là được, nếu không lần sau các ngươi lại bắt ta đến thời điểm, ta liền sẽ không như thế tốt tính. Tần Dương đôi mắt xẹt qua lạnh ý, quay người rời đi, thiến tỷ, liền để tiểu tử này như thế rời đi sao? Gọi tiểu đao nam tử oán hận nói, trong lòng ổ lấy một đám lửa khí, thân vì quốc an nhân viên, lúc nào nhận qua loại này điều khí? Nữ nhân nhíu mày, vậy ngươi muốn thế nào? Mẹ, vừa rồi nên để cho ta hào hào thu thập một trận tiểu tử kia. Đánh hắn khóc cha gọi mẹ, còn nhìn hắn có dám hay không kiêu ngạo như vậy. Nam tử tức giận nói, vừa mới nói xong, cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một người, chính là đi mà quay lại Tần Dương. Bị các ngươi lãng phí lâu như vậy thời gian, trong lòng có chút nghẹn, dự định hả giận. Tần Dương khóe môi đường vòng cung câu lên, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng lúc, một cước đá vào nam tử trên bụng, bành, nam tử trong nháy mắt ngược bay ra ngoài, đập ầm ầm tại sau lưng thẩm vấn trên ghế, hoẹ ra một ngụm máu tươi.